Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn đau, thật sự rất đau. Nàng nghẹn ngào kêu lên âm thanh đau đớn, làm cho lòng của hắn nóng như là lửa đốt, nhịn không được mà động thủ đạp cửa phòng tắm ra. Thế nhưng cánh cửa lại không khóa. Bà tiểu thư à, tôi có thể đi vào không? Hắn nhanh chóng hỏi, chờ không kịp nàng đáp lại trực tiếp nói cho nàng biết. Tôi đi vào trong đây. Đẩy cửa phòng tắm ra, Âu Lệ Nhi liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng đang ngã ngồi trên mặt đất. Ở trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm lệ rơi đầy mặt. Hắn ngăn chặn không được mà mặt đỏ lên. Nhưng là vết sưng nơi mắt cá chân của nàng so với lúc trước ở bệnh viện lại còn lớn hơn. Lập tức cướp đi toàn bộ lực chú ý của hắn. Hắn vội vàng vừa tức vừa giận xông lên phía trước. Có một chút không thể nào kìm hãm được. Em rốt cuộc là đang làm cái gì vậy hả? Vì sao lại đem băng vải bó mà bỏ đi chứ? Hắn tức giận hỏi. Lập tức đem nàng từ trên mặt đất bế đứng dậy, đi ra ngoài phòng tắm, tiến vào trong phòng của nàng. Âu Lệ Nghi đem nàng đặt ở trong giường, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài, đến phòng khách, lấy gói thuốc mà y tá đưa cho nàng, để ở trên bàn trà cầm vào, lại còn lấy thêm một chén nước. Trước tiên uống thuốc trước đã. Nhìn vỏ gói thuốc còn chưa được mở, khẳng định là nàng chưa có uống thuốc. Hắn đem gói thuốc giảm đau cùng với tiêu viêm mọi thứ lấy ra một viên, đem cả cốc nước đưa cho nàng, rồi tiếp theo liền trầm mặc mà ngồi trên sàn, cẩn thận đem vết chân bị thương của nàng đặt ở trên đùi hắn, lấy ra một ít thuốc mỡ cùng băng vải mới, thay một lớp băng vải mới cho vết thương trên chân của nàng, rồi mới cẩn thận mà băng kín lại. Hắn đột nhìn bộ dáng rất rất tức giận, nhưng động tác thật là ôn nhu. Bạch Tiệp Ngọc lau đi nước mắt, yên lặng nhìn hắn, tức giận đối với hắn lúc trước cũng chậm chậm tiêu tán rất nhiều. Hắn không có bỏ nàng. Tự sinh tự diệt, hắn đã quay lại đây. Nàng cảm thấy vô cùng cảm động, cảm thấy chính mình quả nhiên là không có yêu sai người. Anh không phải là về nhà sao? Nàng hít hít cái mũi, thanh âm chìm trong cổ họng mà cất tiếng hỏi. Người đầy mồ hôi bẩn, anh trở về tắm rửa. Hắn trầm mặc một chút mới mở miệng nói. Cho nên anh cũng không phải là mặc kệ sống chết của em, tính để cho em tự sinh tự diệt sao? Âu Lễ Nghi không nói gì, cúi đầu chuyên tâm băng lại mất cá chân cho nàng, thẳng đến khi thành công mới thôi. Em nghỉ ngơi đi. Hắn dọn dẹp hòm thuốc sơ cứu rồi đứng dậy nói, sau đó xoay người rời đi. Chờ một chút đã. Nàng ngẩn người lập tức ra tiếng gọi hắn lại. Hắn dừng lại cước bộ nhưng không có quay đầu nhìn nàng. Hắn là đang tức giận. Bạch Tiệp Ngọc rõ ràng cảm giác được, nhưng là vì sao chứ? Anh tức giận cái gì chứ? Nàng cất tiếng hỏi hắn. Người tức giận rõ ràng vẫn là nàng không phải hay sao? Như thế nào nhanh như vậy liền chuyển sang là hắn tức giận chứ? Âu Lệ Nghi không buồn hé răng, tức nàng không biết tự chiếu cố đến mình. Lại càng tức giận chính mình rõ ràng là ở ngay bên cạnh người nàng, lại vẫn làm cho nàng bị thương. Nàng không biết hắn có bao nhiêu tức giận chính mình. Ngày hôm qua không nghĩ ra biện pháp để trấn an nàng, khiến cho nàng nguôi giận. Thế cho nên có thể hại nàng biến thành tình huống như là bây giờ. Anh mau lại đây. Bạch Tiệp Ngọc hướng tới hắn mà cất tiếng gọi. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, liền bồi thêm một câu. Anh muốn em đi qua đó sao? Nàng cũng không tin rằng hắn sẽ để cho nàng kéo cái chân đau này đi qua đến nơi đó. Hắn đứng tại chỗ bất động trong chốc lát, mới rầu rĩ bước lại đây. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm xuống sàn mà không nhìn nàng. Ngồi xuống đây. Nàng vỗ vỗ cạnh giường. Hắn như không có nghe đến, vẫn bảo trì tư thế đứng. Muốn em đứng lên mời anh ngồi xuống sao? Nàng đổi phương thức khác nói. Vì thế hắn chỉ có thể ngồi xuống. Anh tức giận cái gì hả? Nàng lại hỏi hắn. Biết hắn đại khái sẽ không tiếp tục mà buồn hé răng, cũng sẽ không mong chờ hắn trả lời. Tiếp theo nàng nói. Em nghĩ người tức giận là em mới đúng. Mà anh có biết vì sao em lại tức giận không? Âu Lệ Nghi vẫn trầm mặc không nói gì. Chính là do chuyện ngày hôm qua đó. Nàng bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí mở miệng chỉ điểm. Anh có biết vì sao em lại tức giận như vậy không hả? Bởi vì anh không chịu nghe lời, lại ở đó để làm người tốt. Anh thực sự thật là có lỗi. Hắn rốt cuộc cũng nói chuyện, nhưng vẫn như cũ là không nhìn nàng. Anh nói sai rồi. Một chữ này khiến cho hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ở trên mặt hắn tràn ngập vẻ mờ mịt khó hiểu cùng nghi hoặc. Hắn đã sai rồi sao? Anh rốt cuộc nghĩ em là loại người như thế nào chứ? Bạch Tiệp Ngọc hỏi hắn. Cũng không có giải thích làm sao hắn lại sai. Là người nào? Âu Lệ Nghi vẫn còn đang suy nghĩ làm sao lại là sai. Không có biện pháp đành tự hỏi vấn đề nàng vừa mới quăng ra. Anh đến bây giờ vẫn còn gọi em là Bạch tiểu thư, không còn nói với người khác là anh đã có bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net